Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vền Thu nhìn vẻ mặt của cậu ta, chậm rãi thu lại ánh mà bất kể có phải là Phó Xương Trì hay không, cậu đều phải tìm ra sự thật là cậu ta thì càng tốt. Vốn dĩ Vến Thu không hài lòng với sắp xếp Phó Xương Trì đi, ngoài này. Dù sao chuyện này so với những gì Yến Thu từng chịu khổ vì cậu ta, thật sự chẳng đáng nhắc tới. Có điều Phó Xương Trì gần đây quá yên tĩnh, cũng không tái phạm sai lầm nào, Vến Thu có muốn tăng thêm một mồi lửa cũng không có chỗ dùng. Nhưng hiện tại có cơ hội đưa đến Tê Dê ước thật mình, sao cậu có thể không cần chứ? Nếu như không phái, vậy thì càng thú vị, chứng tỏ nhà họ Phó ngọa hồ tàng long. Này không chỉ có một người muộc, cậu chết, nghĩa đen là chỉ con hồ đang nằm và con rồng ẩn núp. Khi đó, sẽ không ai biết con hồ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Bởi vậy khi Lục Nguyễn hỏi ý kiến của cậu, Yến Thu không chút do dự trả lời. Con không có ý kiến, Phó Trảm Trạch đương nhiên có cùng ý kiến với Phó Xương Trì rồi. Nếu ý kiến của mọi người đều thống nhất, Lục Nguyễn cũng không nói gì nữa, trực tiếp quyết định sẽ đến biệt thự ở sân trượt tuyết đón năm mới. Khi lên núi lần thứ hai, Yến Thu chỉ cảm thấy cảm xúc của mình đã thay đổi hát không an toàn. Kiếp tước Yến Thu bởi vì câu nói, gia đình mình, đó của Lục Nguyễn, nên còn mang được không chút mong đợi đối với bọn họ. Nhưng sau một loạt những chuyện xảy ra giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, tất cả mọi thứ đều đã biến mất. Chút chờ mong đó của Yến Thu, sự chân thành bị tùy tiện ném xuống mặt đất, mặc cho bọn họ tùy ý dẫm đạp, cuối cùng bị thiêu rụi hầu như không còn lương ngọn lửa đó luôn rồi. Nhưng lần này thì không, đi tới giữa sườn núi, giống như kiếp tước, Yến Thu mơ hồ thấy được vệt màu đỏ. Bắt mắt chợt lóc lên đó, nhưng lần này cậu không mở miệng hỏi lại, dù sao kiếp tước cậu còn từng sống ở nơi đó một tháng. Thế nhưng Lục Nguyễn ở bên cạnh thấy cậu nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, lại chủ động mở miệng giới thiệu cho cậu. Đó là biệt thự trên đỉnh núi. Con biết, Lục Nguyễn cũng biết chuyện lần này là Phó Xương Trì làm sai tước, sợ giữa bọn họ nảy sinh thù ghét, nên muốn ở giữa hòa giải một chút. Nhưng Yến Thu ngày thưa không an toàn không để ý tới bà ta. Ế, y ấy, L vả lắm mới tìm đưa xe. Kỳ ao y lại bị Vến Thu không chút do dự ngắt lời. Để nói chuyện, không ngờ tới xong xe lập tức lâm vào một khoảng lặng, chuyện này làm cho Lục Nguyễn có chút xấu hổ. Phó Xương Trì thấy thế, lập tức hỏi, anh hai, anh chưa từng tới đây, sao anh bia được? Yến Thu nghe vậy, nhớ tơ lị ưng lời Lục Nguyễn giới EVAM ở kiếp tước, từng chưa? GCCA đỉnh núi của sân trượt tuyết, cũng là biệt thự xa ẩm rãi nói. Đó là biệt thự trên hoa nhất của toàn bộ sân trượt tuyết. Nghe nói lúc được xây dựng đã tồn gần 1 tỷ, chiếm diện tích hơn 1000 m². 3 tòa biệt thự độc lập bao quanh thành một hợp viện. Chủ sở hữu, nốt hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Nói đến đây, dòng đầu Yến Thu đột nhiên hiện lên bức thư ở kiếp tước. Cuối thư có để lại tên của anh ấy, Lê Chất, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng Yến Thu luôn nhớ kỹ, anh nói thích tác phẩm của mình. Lúc đầu Phó Xương Trì chỉ muốn gạ hỏi cậu một chút, không ngờ tới thế mà cậu biết thật, bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi tới biệt thự được nhà họ Phó thuê giống như kiếp Tê Dê ước. Quả nhiên, cậu vẫn được sắp xếp ở tầng gác xếp. Sau khi sắp xếp phòng xong, Phó Xương Trì lập tức kéo Phó Kiến Đình ra ngoài trượt tuyết. Lục Nguyễn cũng nói Vến Thu đi cùng. Yến Thu gật đầu, nhưng không lấy ván trượt tuyết. Chỉ lấy khăn quàng cổ và bao tay quấn người mình thật chặt, rồi bước ra ngoài. Độ cao so với mực bê biển của sân trượt tuyết sấp cao, bởi vì tuyết vừa mới rơi, thế nên dưới chân tràn đầy tuyết đọng thật dày, dẫm lên trên sẽ phát ra âm thanh. Cộp cộp cộp cộp, ngọn núi được bao phủ bởi những cây tuyết tùng rậm tạp, trên cành đọng lại những hạt tuyết và nhũ băng chưa tan. Giữa rừng tuyết tùng là những con đường tuyết được tạo ra, thỉnh thoảng có người trượt tuyết lướt qua. Yến Thu thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn một lát, sau đó tiếp tục đi về phía Tê Dê ước. Bởi vì độ cao so với mực bê biển quá cao, cho nên đường càng lên càng khó. Đi, thế nhưng Yến Thu cũng không thèm quan tâm, vừa đi vừa thở hổn hển, miệng thở ra sương trắng nhàn nhạt, lại nhanh chóng tản đi trong không khí. Không biết đi bao lâu, cuối cùng cậu cũng dừng lại ở một vách núi. Xuyên qua màn sương mù trắng xóa và một mảnh rừng tuyết tùng. cuối cùng cậu cũng thấy được căn biệt thự trên đỉnh núi kia. Biệt thự được xây dựng dựa vào núi, bởi vì địa hình chung quanh, thế nên mặc dù ở trên đỉnh núi nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Kiếp trước cậu nhìn thấy nơi này qua cửa sổ khi đang dưỡng thư ở nơi đó. Vừa rồi lúc lên núi Yến Thu đã vẽ lơng đầu một tấm bản đồ, tự hỏi làm thế nào mới có thể đi đến đây. Không ngờ tới mình thật sự mò tới đây được. Thật ra Yến Thu cũng không rõ vì sao mình lại muốn tới đây một chuyện. Có một lẽ là bị ắt nguồn từ sự cảm kích khi được công nhận ở kiếp trước. Nhưng tóm lại vẫn có chút đáng tiếc. Kiếp tê dây ước cho đến lúc chết, cậu vẫn cũng chưa từng gặp vị tiên sinh họ Lê đó một lần. Kiếp này có lẽ càng không có cơ hội. Yến Nu vẫn không biết anh sẽ là người như thế nào. Cho dù bọn họ đi lướt qua nhau cũng chưa gắc đã nhận ra nhau. Chỉ có mình Yến Thu nhớ rõ, ở dòng vũ trụ mênh mông này, bọn họ đã từng gặp nhau. Nghĩ tới đây, Yến Thu được không bản năng lấy chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống. Đây là chuỗi hạt do ông lão đưa cho cậu, lúc không có vi diệc gì cậu dấp thi ế cầm nó ở rương tay lần chuỗi hạt một lượt. Có lẽ Phật có liên quan đến Phật môn luôn dễ dàng làm cho người ta tĩnh tâm, lương lòng Yến Thu vốn có chút hỗn loạn rốt cuộc từng chút một bình tĩnh lại. Đang nghĩ ngợi, Yến Thu đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng động truyền đến. Cậu quay đầu lại, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa hình như có người đang trượt tuyết. Yến Thu thế mới biết, cách đó không xa vậy mà là một sân trượt tuyết nhỏ. Đã có người đang trượt tuyết, Yến Thu cũng không ở đây lâu. Cậu lại quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự đối diện với vách núi, đờ không bản năng nhét chuỗi Phật châu vào rương túi, lúc này mới quay người đi trở về. Cùng lúc đó, Lê Sát vừa luyện xong ván đôi tự do trượt qua một bên, tháo mũ trượt tuyết xuống, nhận lấy chiếc khăn được Lâm Kim đưa, tới. Cụ chơi có vui không? Không thấy sắc mặt chú Trần tái hết rồi à? Tôi luôn cảm thấy một giây sau chú ấy sẽ cọt đội y tế của cụ tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của Lê Chất có chút lộn xộn sau khi cởi mũ bảo hiểm êm xuống. Nhưng cơn gió dường như đặc biệt dịu dàng với anh, nhanh chóng nhẹ nhàng giúp anh chải chuốt, lộ ra khuôn mặt tuần tú đã bị che đậy. Đây là một khuôn mặt nhìn không ra tuổi tác, nằm giữa khí chá tê lê ý n và khí chất trỏ phơ la. Ưởng nét trên gương mặt như được dao khắc búa đẽo, bởi vậy trên khuôn mặt lộ ra sắc bén nhàn nhạt, nhưng khi khép mắt, lại giống như tuyết mùa đông tan vào mùa xuân, chút sắc bén nhàn nhạt đó cũng biến mất ngay lập tức. Tôi nào có yếu ớt như vậy? Lê Chất nói xong, nhận lấy bình giữ nhiệt uống một hớp về muối nhạt rồi nói. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy có người đi ngang qua. Bên này là sân trượt tuyết tư nhân Lê Chất đặc biệt chỉ định, chỉ có một mình anh sử dụng. Bởi vì vị trí hẻo lánh, bình thường cơ bản là không có ai đến chỗ này trượt tuyết. Chắc là đi nhầm thôi. Lâm Kim lơ đễnh nói, nhưng cậu đó, đang trượt tự do còn dám phân tâm, nên nói cậu là ngừa tài gan bảng ớn. Hay là không ngu uốn, sống đây, người có kỹ năng cao thì táo bạo, gờ ép Lê Chất nở cười, tháo ván trượt, đang chuẩn bị trở về. Nhưng mà vừa mới ra khỏi sân trượt tuyết không bao lâu, kho. E mắt nhìn thoáng qua, lại thấy có thứ gì đó nằm trên mặt đất. Bởi vì màu sắc quá đậm, thật sự rất kho. Mà không thu hút sự chú ý, Lâm Kim đờ không ánh mắt của anh cũng nhìn thấy, vì vậy anh ấy nhanh chân đi qua nhặt đồ lên. Không ngờ lại là một chuỗi Phật châu, sao ở đây lại có Phật châu? Lâm Kim có chút nghĩ mãi. L. Cách chương.